muốn được lâu thì vẫn phải dựa vào quỷ vương. Nghe hình như không quá phức tạp. Dù sao tên chết tiệt đã đồng ý với tôi là sẽ giúp đỡ, cho nên tôi không sợ anh lật lọng. Chỉ là anh thốt ra tiếng hừ lạnh thực sự làm cho đầu tôi muốn lớn lên. Người này rốt cuộc là có ân oán với Trần Dương lớn tới mức nào? Thái độ này thật sự là đủ hẹp hòi và ấu trĩ. Ân Trường Thuận mờ mịt nhìn Trần Tú Tài hỏi. Ngài Trần, ý của anh là bất kể thế nào, con trai tôi cũng đều không có khả năng sống qua 25 tuổi sao? Ý cũng gần như vậy. Loại bỏ chấp niệm thì không còn năng lực biết trước sống chết. Cậu ta ít nhất có thể sống thoải mái hơn một chút. Đến năm 25 tuổi, cậu ta chắc chắn phải đi xuống quỷ giới một vòng. Về phần người bên kia có thể thả cho cậu ta không thì không biết được. Nhưng tôi tin tưởng cô Mạc sẽ có cách. Nói thế nào thì cô cũng thường qua lại với bên quỷ giới. Quan hệ cũng tương đối gần. Nếu cô ấy mà không có cách nào thì trên đời này không thể có người thứ hai dám nói có cách. Trần Tú Tài ném gánh nặng vẫn đủ tốt. Tôi nghiêm khắc trừng mắt nhìn anh ta. Nào ngờ người này tự nhiên vô sĩ nói. Bạn học Mạc, cô sẽ không muốn vung tay mặc kệ. Chuyện gì cũng để tôi làm chứ. Nếu đã liên thủ thì chúng ta tất nhiên phải phân công rõ ràng. Tôi chịu trách nhiệm mời Mộng Yểm vào cửa, loại bỏ chấp niệm cho Ân Minh. Còn về phần cửa sinh tử, cô làm điều này có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Tính kỹ ra thì cô vẫn tương đối có lời đấy. Được rồi, coi như anh nói có lý. Chúng tôi cuối cùng quyết định sẽ ra tay vào đêm đó. Trần Tú Tài lại làm phép mời Mộng Yểm đi vào giấc mộng. Tiến vào một cảnh mộng khác ở sâu trong nội tâm của Ân Minh, tìm ra kiếp trước để tiến hành sửa chữa. Điều này không đơn giản như đã nói. Mộng Yểm chính là một thức thần, nửa chính nửa tà, có thể mời ra được ngày ấy hay không thì còn phải xem bản lĩnh của Trần Tú Tài. Nếu như tối nay thành công, vậy chỉ cần tên chết tiệt thay đổi tuổi thọ trên sinh tử bộ là được. Nhưng nếu thất bại, Ân Minh nhất định mang theo chấp niệm sống đến 25 tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi rất khó có thể tiếp tục ở lại biệt thự nhà họ Ân. Giờ này mà tôi không quay về, mẹ tôi chắc chắn sẽ sốt ruột muốn chết. Nó không chừng đang tìm tôi khắp nơi đấy. Suy nghĩ hồi lâu, tôi gọi điện thoại cho ba nhờ cứu viện. Tôi nói cho ông biết sơ qua tình hình. Nhờ ba làm bia đỡ đạn giúp tôi tìm một lý do sinh nhật bạn học nào đó để nghĩ cách giấu mẹ. Ba biết tôi đang làm gì, từ nhỏ đã thiên vị tôi. Đồng thời tôi lại kéo cả Trần Tú Tài vào, cộng thêm quỷ vương Dạ Quân đi theo, cho nên ông cũng yên tâm. Chỉ dặn đi dặn lại tôi vài câu mới cúp máy. Mẹ tôi tính đa nghi, tôi sợ tôi không qua nổi nhiều lần hỏi thăm của bà, lại lỡ lời, cho nên tắt máy luôn. Trong lúc chờ đợi, tôi ngủ ở trong phòng khách, đợi đến gần 11 giờ mới bị người ta gọi dậy. Trong khi nhà họ Ân bật đèn sáng trưng, tất cả mọi người đều đang có vẻ mặt nghiêm túc. Tập trung tinh thần, bầu không khí của cả căn phòng rất ngột ngạt, hại tôi khẩn trương theo. Chương 83. Tranh đấu. Người giúp việc đưa thức ăn khuya tới, nhưng tôi không có hứng thú ăn. Ân Trường Thuận tò mò hỏi. Cô Mạc, cô không ăn một chút sao? Tôi thấy cô còn chưa ăn tối, cơ thể sẽ không chịu được đâu. Tôi không ăn đồ ăn của người sống. Tôi không hề nghĩ ngợi lại thốt ra miệng. Ân Trường Thuận nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ càng kỳ lạ hơn, sửng sốt một lúc lâu cũng chẳng nói được lời nào. Tôi lúng túng cười nói, à, ý của tôi là gần đây tôi đang trong thời gian tu luyện, không ăn uống. Tôi không quan tâm Ân Trường Thuận có tin hay không, dù sao chỉ là Trần Tú Tài không tới quấy rối, ông ta sẽ không suy nghĩ miên man. Lúc này vừa qua 11 giờ, Trần Tú Tài đã ở trong phòng của Ân Minh, bắt đầu làm phép. Anh ta không lập đàn, cũng không có đèn nhang gì, chỉ dán vài lá bùa quỷ ở trên trán của Ân Minh. Bùa vẽ phía trên là loại mà tôi chưa từng thấy qua, vô cùng thần kỳ. Trần Tú Tài đuổi những người khác trong phòng ra ngoài, chỉ giữ lại duy nhất một mình tôi. Tôi kéo ghế ngồi ở bên cạnh, dù sao gian phòng của Ân Minh cũng khá lớn, tôi ngồi ở đâu cũng không ảnh hưởng đến anh ta. Quỷ vương Dạ Quân, ngài có thể ra đây không? Dựa vào sức lực của một mình tôi, chưa chắc đã sai khiến được Mộng Yểm. Trần Tú Tài không gọi thẳng tên của tên chết tiệt giống như lần trước, tôi cũng không quá để ý. Thật ra, từ sau khi mò được thùng vàng đầu tiên,

Tống Lâm không nói lời nào, cúi đầu đi về phía trước. Dựa theo những gì bây giờ thấy được, chắc là Tống Lâm bị ép cưới một cô gái mình không thích làm vợ. Ở dưới sự phản đối không hiệu quả, chắc là phải sống cuộc sống không tốt đẹp sau khi cưới vợ, mới để lại chấp niệm sao. Chúng tôi đi theo hai người tới chùa Tân An. Dọc đường đi, Tống Nghị nói không ngừng, còn Tống Lâm có vẻ bất lực. Cho nên không nói nhiều, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu, nhưng phần lớn thời gian đều nghe và rất ít mở miệng. Khi vào trong chùa, hai người đi thẳng đến hương án, thắp hương cầu khấn giống như là người bình thường, cũng không xảy ra chuyện gì như trong tưởng tượng. Tôi để ý thấy trong sân có một cây cổ thụ. Phía trên có buộc những tấm biển gỗ nhỏ với dây đỏ. Đây đại khái chính là cây cầu nguyện trong truyền thuyết. Xem đến lúc này, tôi chỉ thấy thật sự chẳng thú vị gì. Cảm giác như đang xem một kẻ thất bại, hy sinh vì truyền thống. Chẳng có gì đáng nhớ, càng không tìm được giá trị gì đáng để tiếp thu, tàn trữ. Sau khi hai anh em thắp hương cầu phúc xong, thì từ trong đại điện ra. Tống Lâm nhìn về phía cây cầu nguyện nói, anh, chờ em đã, em muốn cầu nguyện. Được, anh chờ em ở đây. Tống Nghị chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên bậc thang của đại điện. Tống Lâm đi mấy bước mới quay đầu lại hỏi, anh trai, anh không muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện sao? Ở đây phần lớn đều là cầu nhân duyên, anh tới làm gì? Em đi nhanh đi, làm xong sớm còn về. Tống Lâm đi tới tấm biển gỗ, viết chữ ở phía trên và treo lên cây cầu nguyện. Tôi phát hiện, ở trên ngọn cây cũng treo rất nhiều tấm bảng gỗ. Nghĩ cây này khi còn non đã ở trong chùa, không biết phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể có dáng vẻ to lớn xum xuê như vậy. Tống Lâm kiễng chân, hình như không muốn treo tấm gỗ ở chỗ thấp. Vừa tìm kiếm chỗ thích hợp, vừa nhảy lên, cố gắng treo tấm gỗ ở lên cao. Nhưng cố mãi một lúc lâu cũng không thể làm được như ý. Tống Nghị đứng bên cạnh không nhìn nữa, anh ta đi tới nói, để cho anh làm cho. Tống Lâm rụt cổ lại, vội vàng lấy tấm gỗ về và nói, chuyện như vậy sao có thể để người khác làm hộ chứ, để em tự làm. Tống Nghị không ngờ Tống Lâm sẽ phản ứng như vậy, anh ta bĩu môi đứng sang một bên. Thằng nhóc, em phản ứng lớn như vậy làm gì? Có phải là viết bí mật gì không thể để cho người khác biết không? Ngay cả anh trai cũng giấu. Được lắm, chờ anh đi chiến đấu về, lại xem thằng nhóc em viết cái gì. Tống Lâm tìm được một chỗ thỏa mãn, cậu ta cố chấp giơ cánh tay ra, để treo lên một nhánh cây. Buộc chặt sợi dây đỏ xong mới lên tiếng. Nếu anh muốn biết, vậy thì cứ chờ tới lúc anh về thì tự mình đến mà xem. Tấm bảng gỗ trên cây cầu nguyện bị gió thổi phát ra tiếng động nặng nề. Từ xa nhìn Tống Lâm, luôn cảm thấy trong mắt cậu ta che giấu sự bi thương, không cẩn thận sẽ bị tâm trạng của cậu ta ảnh hưởng. Trong lúc đang suy nghĩ, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Tôi đi tới trước thác nước, nơi đây chính là nơi tôi đã gặp ở trên bức tranh, chỉ là bên cạnh thác nước không có người. Trong giây lát, Tống Nghị cùng một cô gái mặc váy tím đi theo trên con đường núi tới. Cô gái thoạt nhìn nhiều lắm chỉ 15-16 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng là một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt cô to, long lanh, ánh nước trong thật quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn hơi trề ra, vô cùng duyên dáng. Tống Nghị cũng mặc chiếc áo dài màu tím sẫm, với khí thế kinh người. Cho dù anh ta mặc trang phục đẹp, nhưng hoàn toàn không khiến người ta có cảm giác ẻo lả. Khí thế trên người anh ta có hơi giống với tên chết tiệt. Đều có thể khống chế những thứ mà người thường không có cách nào để khống chế. Nghĩ đến tên chết tiệt, tôi nghiêm mặt quay sang nhìn hai người vẫn đang dây dưa. Má ơi, hai thằng đàn ông mà trừng mắt nhìn nhau sẽ không trừng mắt ra tình cảm không nên có chứ. Âu yếm như vậy thì quyết định đến với nhau là được rồi. Anh Tống, trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Nếu như anh có gì bất trắc, anh bảo em phải sống thế nào đây? Anh lập được công lao hiển hách cho triều đình. Trong trận chiến này, không thể xin thánh thượng mời người khác xuất chinh được sao? Vì sao cứ nhất quyết phải là anh tự mình dẫn binh đi chứ? Cô gái tới gần oán trách Tống Nghị, trong lời nói đầy vẻ lo lắng cùng không muốn. Tống Nghị xoa đầu cô gái mỉm cười nói. Tống Nghị này sao có thể là hạng người ham sống sợ chết được? Người khác có thể lên được chiến trường, sao anh không thể? Em Hình, lần này xuất chinh, không biết nói tới ngày nào mới có thể trở về. Chỉ sợ anh không thể tới kịp để tham gia đám cưới của em với Tống Lâm. Anh ở đây chúc hai người hạnh phúc, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. À, cô gái này chính là Hình Hình, người vợ sắp cưới của Tống Lâm. Nhắc tới chuyện này, Hình Hình lập tức đỏ mắt, trong đôi mắt to ngập nước, run rẩy hai vai nói. Anh Tống, anh thật sự không biết người trong lòng của em là ai sao? Em hoàn toàn không có tình cảm gì với Tống Lâm, em chỉ muốn lấy anh thôi. Vì sao anh cứ muốn đẩy em cho Tống Lâm? Nếu anh thật sự không có ý với em, thì cùng lắm là em không lấy ai cả. Vì sao anh lại muốn nhắc tới chuyện hôn nhân này? Anh thật sự là đáng ghét như vậy sao? Tôi ngất, mẹ nó thật sự quá máu chó rồi. Tình yêu tam giác này thật đúng là đến chỗ nào cũng có. Vốn còn tưởng là hai anh em tranh nhau một người phụ nữ. Nếu cả hai người trẻ tuổi không yêu nhau, bị anh trai lo liệu việc hôn nhân, quan trọng hơn là cô gái còn thích người anh trai này. Chuyện gì thế này? Tôi trừng mắt nhìn Mộng Yểm. Chuyện khó có thể hiểu nổi như vậy mà hắn ta lại thấy thú vị sao? Còn cố ý vẽ ra cất kỹ. Không trách được dáng vẻ âm nhu như vậy. Hóa ra là trong thân đàn ông có giấu một trái tim thiếu nữ à? Nhưng chuyện này phát triển hơi kỳ lạ. Tống Nghị biết rõ hai người này không có tình cảm. Vì sao còn muốn phối hợp cho hai người đến với nhau? Lẽ nào chẳng qua bởi vì sắp phải đi xa chiến đấu, biết mình chưa chắc có thể sống sót trở về, cho nên mới làm điều dư thừa, tìm vợ cho em trai sao? Tống Nghị chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa và nói, lần này xuất chinh không biết kết quả thế nào. Cho dù em có thể chờ, anh cũng chưa chắc còn sống trở về. Anh không muốn làm lỡ cả cuộc đời của em. Em lấy Tống Lâm thì anh cũng có thể yên tâm. Hình Hình khóc không thành tiếng. Cô đấm vào vai Tống Nghị nói, em không tin. Anh Tống, có phải là trong lòng anh có ai đó nên đối xử với em như vậy không? Em không muốn lấy Tống Lâm. Anh hãy nói cho em biết cô ấy là ai đi. Tống Nghị nhíu mày, nghiêng người thở dài nói, em Hình, đừng có làm như vậy. Anh và em vĩnh viễn không thể có kết quả. Mà hai người đều là người anh không muốn tổn thương. Cả đời này anh không thể cưới em. Em lấy Tống Lâm, em ấy sẽ đối xử tốt với em. Anh không yêu em, nhưng cũng không muốn tổn thương em. Vì muốn tốt với em, nên anh thay em lựa chọn một người đàn ông tốt. Thì nói như vậy cũng giống như một thanh kiếm. Thậm chí có lúc còn sắc bén hơn cả kiếm, tổn thương người khác trong vô hình. Người lương thiện nghĩ mọi chuyện có thể xử lý tốt đẹp, lại không biết ý tốt như vậy sẽ làm cho bao nhiêu người phải đau lòng. Theo cảnh trong mơ của Ân Minh, tôi đi tới ngoài cửa thành. Đại quân của Tống Nghị xuất chinh, trên người mặc áo giáp, bên thắt lưng đeo trường kiếm với dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Anh ta cưỡi ngựa đi đầu ở đoàn quân, dưới ánh mặt trời càng khiến cho bóng lưng thêm cao lớn uy mãnh. Không thể nghi ngờ, Tống Nghị là một người tướng quân tốt. Anh ta tuổi trẻ tài cao, cơ thể khỏe mạnh và còn có một trái tim kiên định. Anh ta dường như biết ở phía xa có hai người đang kiễng chân trong mông, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại. Cho dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Nghị, nhưng từ bóng lưng của anh ta, để thấy được anh ta hẳn đã mang trái tim, sẽ chết bước lên cuộc hành trình, không quan tâm tới chuyện gì khác. Với điều này tôi kính phục anh ta là một người đàn ông có máu thịt, nhiệt huyết tràn đầy. Nhìn đến đây, tôi hình như cảm thấy chuyện chưa chắc đã giống như tôi thấy. Tống Nghị đi rồi, Tống Lâm và Hình Hình sẽ diễn ra thế nào đây? Chấp niệm của Ân Minh rốt cuộc là gì? Qua một giờ nữa là trời sáng, tôi dẫn cô đi xem vài thứ thú vị. Giọng nói ngân dài của Mộng Yểm khẽ vang lên bên tai tôi. Theo hắn ta vung tay lên, tôi tự nhiên đã đứng ở trong không khí hoàn toàn vui mừng của Tống Phủ. Phần 13 xin được kết thúc ở đây. Hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.